Chương 62, Huyền Thuật. Vương Đô, nội thành một cái khách sạn bên trong. Lăng Trần đang thu thập xong hành lý, đang chuẩn bị phản hồi Thần Ý Môn. Nhưng mà hắn mới vừa vặn đi ra cửa sân, chính là cảm thấy có một mảnh cánh hoa đập tại trên mặt của hắn, làm cho hắn hơi hơi đánh run một cái, lại sau đó, bước tiến của hắn mãnh liệt dừng lại, kia đến từ sinh tử bên trong rèn luyện ra nhạy bén cảm giác, làm cho da của hắn vào lúc này nổi lên từng trận hàn ý bất chi bất giác. Khách này sạn, đã là Liêu không có dấu người, thậm chí ngay cả một chút tiếng người đều là không tồn tại nữa. Trong lúc bất chợt, một đạo du dương dây đàn tiếng vang chấn lên, nghe vào mười phần êm tai, làm cho người ta không tự chủ được địa mê say trong đó, không thể tự thoát ra được. Sắc mặt Lăng Trần, chậm rãi ngưng trọng, hắn ngẩng đầu lên, mục quang nhìn qua vậy có điểm mông lung thiên không, chỗ đó, thấp thoáng có thể thấy một chút hào quang lấp lánh. Không khí tựa hồ là hiện ra lấy một loại rất nhỏ ba động. Lăng Trần song trưởng một chút nắm chặt, con ngươi đen nhánh, trở nên vô cùng lăng lệ. Sau đó hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn qua phía trước, âm thanh băng lãnh, truyền đẩy ra tới. Rốt cuộc là ai, lại dám tại Vương Đô bên trong thi triển huyễn thuật, thật to gan toàn bộ khách sạn, như trước không có hồi âm. Huyễn thuật là thông qua âm luật thi triển mà ra tinh thần công kích phương thức, nghe nói một ít cường đại huyễn thuật có thể làm cho ngàn vạn người, thậm chí cả một tòa thành thị hãm vào ngủ say bên trong. Hiện giờ Lăng Trần tao ngộ huyễn thuật, bất quá là bao phủ khách này sạn xung quanh mà thôi, phạm vi muốn không lớn lắm. Các hạ là thuộc con chuột sao nút trong bóng tối không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, nếu là làm cho người ta ra mặt, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, sẽ ở hắn chạy về Thần Ý Môn lúc trước ra tay với hắn người, ngoại trừ là vì kia bên ngoài Lý Thái. Hắn thật sự là nghĩ không ra đến cùng còn có ai. Người này, tất nhiên cùng kêu Lý Thái có cái gì liên quan. Ngươi chính là Lăng Trần. A nhàn nhạt thanh âm, rốt cục từ tiền phương truyền đến, Lăng Trần mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy được tại kia tế vũ trung, một đạo cầm trong tay giấy dầu hoa cái dù bóng hình xinh đẹp, từ xa tới gần, dần dần xuất hiện ở Lăng Trần trong tầm mắt. Lăng Trần mục nhìn chằm chằm phía trước, trong tầm mắt, nghiễm nhiên là một người nữ tử. Thế nhưng cô gái này dung mạo lại bị một tầng sương mù vật che chắn, căn bản xem không lấy đối phương chân thật vẻ mặt. Bất quá hắn nhìn chằm chằm này lạ lẫm nữ tử, nhưng trong lòng thì dâng lên một ít cực kỳ kiêng kỵ cảm giác, hai mắt híp lại, nói, ngươi là ai, tại sao phải tìm tới ta, ha ha, ngươi không phải là đã đoán được thân phận của ta sao? Kia minh nữ tử nhẹ nhàng cười cười, trong tay chuôi này hoa cái dù nhẹ nhàng chuyển động, có thể thấy được đối phương đỏ thấm bờ môi mân cùng một chỗ. Ngươi có thể gọi ta Huy Dạ. Chính là bị ngươi xem thường Vương Đô thập kiệt một trong. Huy Dạ có mê huyễn nữ danh xưng là Huy Dạ của chúa. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái tên này, tại Vương Đô danh khí, thế nhưng là như sấm bên tai, so với Lý Thái Chi Lưu, trước mắt Huy Dạ quận chúa này, cũng không phải là mạnh nhỏ tí tẹo. Huyễn thuật sư, luyện khí, luyện đan, trận pháp trừ ra chính thống chân khí tu luyện ra, những cái này kỳ lạ môn đạo. Cũng là tương đối chói mắt, hơn nữa tu luyện những cái này môn đạo cờ ơn ở cực kỳ nghiêm khắc thiên phú, mặc dù rất nhiều đang tu luyện chi đạo trên có hơn người thiên phú người, cũng không nhất định có thể tại một ít trên đường đi được thuận buồm xuôi gió, ngược lại một ít cái gọi là tu luyện bình thường người, bọn họ lại là có được lấy những cái này trên đường kinh người thiên phú. Ông trời vì ngươi đóng lại một cánh cửa, vậy nhất định sẽ vì ngươi mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Những lời này tại Hôn Nguyên Đại Lục, ngược lại là thật sự tương đối áp dụng. Tổng thể nói đến, huyền thuật sư tại Hôn Nguyên Đại Lục địa vị cao hơn chính thống võ giả, bởi vì có thể có được huyền thuật tu luyện thiên phú người không nhiều lắm, nếu muốn tu luyện huyền thuật, nhất định phải có được cường đại tinh thần lực mới được. Nghe nói trong truyền thuyết cường đại huyền thuật sư, có thể triệu hồi ra khủng bố tâm ma ảo giác, tại trong lúc vô hình chém giết một người thiên cực cảnh cường giả. Vương Đô Thập Kiệt bên trong chỉ có một vị huyễn thuật sư, đó chính là Huy Dạ quận chúa. Không nghĩ tới ngươi mặc dù là Thần Ý Môn đệ tử, nhưng còn biết ta tiểu nữ tử danh hảo. Kia Huy Dạ quận chúa vừa cười vừa nói, thanh âm kia, ngược lại là vô cùng địa êm thai êm thai. Ngươi dám tại Vương Đô động thủ, thế nhưng là xúc phạm triều đình lệnh cấm. Nếu là bị cấm quân phát hiện, mặc dù ngươi là quận chúa, cũng phải chịu nghiêm trị. A Lăng Trần mục quang chớp lên, nói, cho nên ta mới vất vả khổ cực bố trí cả đêm, chỗ này khách sạn, đã bị ta bày ra huyễn trận, nơi này chuyện phát sinh, bên ngoài không có người biết. Huy Dạ quận chúa nói, Các hạ đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Trần nhíu mày, trước kia hắn chỉ là nghe nói qua huyền thuật, hiện giờ tiếp xúc đến huyền thuật, vẫn là lần đầu tiên. Như thế nào, lúc trước tại Thúy Vũ lâu thời điểm, ta còn nghe nói ngươi phát ngôn bừa bãi, coi trời bằng vùng, không đem Vương Đô Thập Kiệt để vào mắt. Như thế nào hiện tại, nhanh như vậy liền biến thành rùa đen rút đầu? Huy Dạ quận chúa cười lạnh lạnh nói, ta nghĩ quận chúa là hiểu lầm. Lăng Trần lắc đầu, ta cũng không đã nói như vậy, kia Lý Thái chắc là xuất phát từ hận thù cá nhân, mới tại bên thai của ngươi châm ngòi thổi gió, lời của hắn không thể đơn giản tin tưởng. Ít nói lời vô ích. Huy Dạ quận chúa căn bản không nghe Lăng Trần giải thích, nàng cũng sẽ không đi nghe. Lăng Trần tại trước mặt mọi người làm nhục Lý Thái, đó chính là đánh bọn họ Vương Đô Thập Kiệt mặt. Hôm nay mặc kệ Lý Thái nói là thật hay giả, nàng đều ý định muốn hung hăng mà đem Lăng Trần giáo huấn một lần, để cho người sau chịu chút đau khổ. Có bản lĩnh, liền phá ta huyễn thuật. Không phá được, ngươi liền dập đầu nhận lầm, thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, ta cố gắng sẽ triệt hồi huyễn trận, tha cho ngươi một cái mạng. Huy Dạ quận chúa ngữ khí hờ hững nói. Xin lỗi, không có khả năng. Thấy giảng đạo lý vô dụng, Lăng Trần cũng lười tốn nhiều môi lưới, nếu như nữ nhân này muốn bắt buộc hắn túi đầu. Vậy dùng thực lực mà nói lời được rồi, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút, Huy Dạ quận chúa huyễn thuật, đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Lăng Trần rút ra thiên phủ trọng kiếm, kỳ thật hắn cũng có chút mơ hồ chờ mong, cùng một người huyễn thuật sư giao thủ, sẽ là loại cảm giác nào tự nghiệm thấy. Lúc này mới như lời. Bất quá ta nhớ ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Kia Huy Dạ quận chúa cười nhạt một tiếng, chợt nó cong ngón búng ra, chỉ thấy được thân thể của nàng liền phiêu tán ra. Hóa thành vô số cánh hoa, mà kia một đạo ma tính tiếng đàn, cũng là lại lần nữa vang lên. Vừa rồi kia một đạo bung dù thân ảnh, là dùng huyễn thuật ngưng tụ ra tới, về phần Huy Dạ quận chúa này chân thân, e rằng đang tại khách này sạn xung quanh cái nào địa phương an toàn, hết sức chuyên chú địa khệ đàn lấy trong tay nàng danh phẩm huyễn âm cầm. Có thể tự mình nếm thử ta này mê huyễn cầm âm lợi hại, coi như là phúc khí của ngươi. Huy Dạ quận chúa cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy được kia đầy trời cánh hoa đột nhiên gào thét hạ xuống, đúng là như đao mưa cuốn, phô thiên cái địa đối với Lăng Trần bao phủ đi qua. Nhìn qua được như vậy quỷ dị thế công, Lăng Trần cũng là trong lòng giật mình, loại này phảng phất không lý do công kích, làm cho người ta căn bản không biết từ đâu ra tay. Thần môn tụ họp, Lăng Trần vội vàng lui về phía sau, hắn đem thiên phủ trọng kiếm cắm ở trước người, mà tại nó trước mặt phảng phất là hình thành một đạo hơi mỏng tường khí, đem thân thể bảo hộ tại phía sau. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.